Chồng yêu là quỷ, chương 68, tất cả đều nhờ may mắn. Góc truyện audio.com, Tô Mộc, tôi vui vẻ nói, cho dù hiện tại vẫn không thấy rõ người ôm tôi là ai nhưng âm thanh này, giọng điệu này có biến thành bụi tôi cũng có thể nhận ra. Anh không sao chứ, anh có biết em lo lắng cho anh biết nhường nào không? Hơn nữa anh bỏ em một mình ở lại trong xe, đêm hôm khuya khoắt còn có ma tóc đến dọa nạt nữa, em suýt chút nữa sợ chết khiếp anh có biết không? Đợi đến khi em chết anh sẽ không nhìn thấy anh nữa đâu. Tôi vùi đầu vào trong ngực anh, cho dù vừa rồi bị Vivi tóm lấy như nhổ cây hành tôi cũng không khóc nhưng khi nhìn thấy anh, những cảm xúc tích tụ bao ngày nay lập tức bị phóng thích lúc trước vẫn còn lo lắng nhưng bây giờ thì nghĩ mà thấy sợ. Cho dù em có chết đi anh vẫn có thể tìm được em. Kiếp này em sống là người của anh, chết cũng là người của anh không hề nói giỡn với em đâu. Tô Mộc ôm tôi chặt hơn, sau khi nghe được những ấm ức của tôi, sự thương xót trong giọng anh càng thêm rõ ràng, hận không thể dung hòa tôi vào trong cơ thể anh. Hơn nữa anh cũng không để em chết đâu, em chết rồi anh cũng không thể ở lại dương gian nữa. Tô Mộc lại nói, cảm xúc vừa mới được giải tỏa một chút lập tức bị nghẹn lại, đưa tay đẩy anh ra. Tô Mộc đã đến tận lúc này rồi anh vẫn nhất định muốn nhắc nhở em là anh đang lợi dụng em sao? Nói mấy câu dễ nghe chút không được à? Nói rồi tôi lại thấy khó chịu, lập tức hất tay anh ra quay đầu trở về. Nhưng còn chưa đi được hai bước trước mặt đã có một cơn gió thổi qua, móng vuốt sắc bén của Vivi suýt chút nữa cào lên mặt tôi. Người tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, may mà Tô Mộc nhanh tay, thấy Vivi lao tới, bèn kéo tôi vào lòng, đồng thời đánh mạnh lên đầu Vivi. Lại một âm thanh vang lên, Vivi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ít nhất cũng bay xa khoảng 2-3 mét. Trước mặt cương thi mà còn dám cãi nhau với anh, không muốn sống nữa sao? Tô Mộc ôm chặt tôi, mắng. Thật là phục hai người đó, trước mặt cương thi mà vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình qua đây giúp một tay được không? Tôi sắp không cầm cự nổi rồi. Giọng của Đường Dũng cũng đột nhiên vang lên bên cạnh. Chỗ này quá tối, vừa rồi tôi vốn không chú ý đến nơi đây vẫn còn những người khác. Bây giờ Đường Dũng lên tiếng, tôi mới phát hiện ra anh ta cũng đang ở gần đây. Phía đối diện còn có một xác chết nam đang dương nanh múa vuốt định cắn xé anh ta, nhìn dáng vẻ có lẽ chính là tổng giám đốc kia. Tô Mộc liếc mắt nhìn anh ta, nhưng cũng không có ý định đến giúp đỡ, ngược lại hỏi tôi. Em có thể xuống đến đây, vậy trận tứ phương thú trấn áp ở bên ngoài là ai phá vậy? Tô Đoàn đó, tôi nói Tô Mộc này thật gan dạ, đến thời khắc cấp bách như vậy rồi mà anh ta vẫn còn có tâm trạng hỏi tôi câu hỏi vô dụng như thế, ngoại trừ Tô Đoàn, trong đám chúng tôi ai có thể phá trận pháp đó chứ? Tô Mộc lại lắc đầu, nói. Không thể nào, thực lực của thằng nhóc kia anh biết, nếu là trận tứ phương thú trấn áp thông thường thì nó còn có thể phá vỡ, nhưng trận pháp này không bình thường, chỉ dựa vào một mình nó tuyệt đối không thể di chuyển xác của bốn con tứ phương thú kia. Nói rồi anh ta nhìn tôi chằm chằm, nói, có phải em đã rời xác của bốn con tứ phương thú kia không? Thuồng luồng tiên trên tay em đã tỉnh rồi ư? Ê, em không biết nhé, con thuồng luồng tiên đó kể từ sau khi em gặp Đao Minh thì không hề có động tĩnh nữa, em cũng không biết bây giờ nó đã tỉnh hay chưa, nhưng mà xác của con rắn xanh đó đúng là do em chuyển đi, sau khi con rắn xanh đó. Góc truyện audio.com, động đậy, xác của những con khác cũng dễ dàng di chuyển hơn. Tôi nói, Tô Mộc ừ một tiếng, sau đó trầm ngâm một lát nói. Đào Minh sớm đã biết trên người em có thuồng luồng tiên, cho nên đã muốn hạ cổ độc khắc chế thuồng luồng tiên lên người em, khiến nó hôn mê không tỉnh lại, cho nên mới không có phản hồi, nhưng bây giờ xem ra chắc nó đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi, thuồng luồng tiên là vua của mọi loài rắn, cho nên rắn xanh dù đã chết và biến thành linh hồn rắn rồi thì khi cảm nhận được hơi thở của thuồng luồng tiên, vẫn sẽ phục tùng em, cho nên em mới có thể phá trận pháp này. Ồ, thì ra là vậy, tôi hiểu ra nói, đồng thời cảm thấy may mắn, may mà trên người tôi có thuồng luồng tiên, may mà thuồng luồng tiên sắp tỉnh lại, nếu không hiện giờ tôi vốn không thể gặp lại Tô Mộc. Xem ra con thuồng luồng tiên này bình thường khiến người ta thấy rất phiền, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn thật sự có thể có ích đấy chứ. Trong lòng tôi đang cảm thán, Đường Dũng ở bên kia đã sắp điên rồi, anh ta là tăng nhân Thái Lan, vô cùng tinh thông việc nuôi quỷ, nhưng hình như không có cách nào đối phó với xác chết, chỉ có thể dùng sức mạnh xác thịt kháng cự lại. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là một thân xác thịt, cho dù anh ta có sở hữu thực lực có thể sánh ngang với Tô Mộc nhưng đối phó với cương thi, anh ta vẫn mông lung. Nhìn bộ dạng ra sức lạ thường của anh ta, ngay cả tôi cũng không đành lòng, khuyên Tô Mộc nói. Hay anh qua giúp anh ta đi, dù sao thì anh ta cũng đã từng cứu anh mấy lần. Không đợi tôi nói xong, Tô Mộc đã nhíu đôi mày anh Tuấn, khó chịu nói. Em lo lắng cho anh ta. Ừ, không, tuyệt đối không nhé. Lúc đầu tôi định gật đầu, nhưng rất nhanh cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người Tô Mộc lập tức lắc đầu phủ nhận.

Bà hai, có phải bà xem TV nhiều quá rồi không? Cương Thi này vốn không có ý thức, hoàn toàn là vì nơi này âm khí quá nồng đặc mới dẫn tới xác chết vùng dậy. Cho dù có bùa chú có thể khắc phục Cương Thi, đó cũng là chuyện mà các đạo sĩ làm, pháp sư bọn cháu thông thường không vẽ bùa. Hơn nữa bây giờ trong tình huống này, cho dù có đạo sĩ ở đây cũng chưa chắc đã có cách. Vì sao? Tôi không khỏi hỏi, nguyên nhân hình thành Cương Thi thì cháu vừa nói rồi, là do lượng lớn âm khí tràn vào xác chết nên mới hình thành xác chết vùng dậy. Nếu muốn khắc chế Cương Thi, dù dán bùa hay niệm chú đi chăng nữa, trừ khi dùng dương khí chặt đứt âm khí trên người Cương Thi, chặt đứt khởi nguồn năng lượng của chúng, Cương Thi tự nhiên cũng sẽ không xù lông nữa. Vậy chúng ta cũng chặt đứt âm khí trên người chúng không được sao? Cách tập hợp dương khí chặt đứt âm khí pháp sư mấy người kiểu gì chả có nhỉ? Tôi nói, Tô Đoàn càng cười khổ hơn, nói, cách có thì có, nhưng bản thân nơi này chính là trận trùng âm, đâu đâu cũng là âm khí, ở một nơi tràn đầy âm khí mà muốn tập hợp dương khí, chặt đứt âm khí, không khác xuống đáy biển rồi mà còn muốn ăn thịt dê nướng, bà vốn không có nguồn lửa, cũng không có điều kiện tất yếu để sản sinh ra lửa. Lúc này thì tôi cũng không khỏi thấy khó khăn, tuyệt vọng nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục giằng co như vậy, ai cũng không lùi bước sao? Tôi vừa hỏi, Tô Đoàn liền im lặng, chân mày sáng sổ nhíu chặt nhìn về phía Tô Mộc. Một lát sau, cậu ta mới thở dài nặng nề, dường như hạ quyết tâm mà nói. Thực ra nói đến cách thì cũng không phải là không có, nhưng có thành công hay không, toàn bộ phải nhờ vận may rồi. Sao lại là nhờ vận may? Thấy cậu ta nói vẫn còn cách tôi ngạc nhiên, nói phải nhờ vận may, trước đây tôi không dám nói, nhưng bây giờ thì đâu ai có thể may hơn tôi nữa đâu. Ai có thể có vận may tốt hơn tôi được chứ? Cơ duyên trùng hợp quen được người chồng tốt như Tô Mộc, kết giao được với người bạn giỏi như Đường Dũng, thu nhận được tiểu quỷ trung thành như Trịnh Lâm, còn nuôi con rắn đen ngầu như Thuồng Luồng Tiên nữa. Cách chương.